Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, Nữ Tiên Vương. Làm sao sẽ như vậy? Mây trắng vạn tầng như núi, Nhất Kiếm Tông Kiếm Thần đứng ở đỉnh mây, đã mất phía trước Tiên Phong Đạo Cốt, khá là chật vật, sắc mặt lúng túng mà nhìn mình trên người một đạo vết kiếm. Không sâu, nhưng đã xuất huyết, hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình lại bị hai cái đê tiện thô bỉ hạ giới kiếm tu. Thương tổn tới cao quý chính là thân thể thần tiên. Đối diện, kiếm điên cùng kiếm si hai cái người, cũng đã đánh mất lý trí giống như vậy. Trong mắt thiêu đốt điên cuồng nóng bỏng huyết diễm. Trong tay bọn họ tiên khí trường kiếm cũng đều tràn ngập một loại cùng trước kia kiếm khí chân nguyên bất đồng giết chóc màu máu. Nào đó loại thôi phát sinh mệnh bản nguyên đan dược sao? Kiếm thần nhìn này một đôi hạ giới kiếm tu, trong mắt của hắn rốt cục nhiều một chút như vậy điểm tôn trọng. Lấy kiếm vì là mệnh, thành tâm ở kiếm, đây cũng tính là kiếm tiên khí khái đi, tựu để ta dùng mạnh nhất một chiêu. Đưa các ngươi lên đường thôi. Kiếm thần nuốt vào cuồng bảo hoàng long đan, mạnh mẽ vô cùng che trời kiếm ý tràn ngập ra. Kiếm thần khí thế khác nào mưa xối xả đêm lũ bất ngờ một dạng, nhanh chóng tăng vọt tích tụ lại. Đó là một loại trước chưa từng có kiếm đạo uy áp. Nhất Kiếm Tông, Nhất Kiếm Chu Tiên. Kiếm thần hai tay cầm kiếm, một chữ hướng lên trời, sắc mặt thành kính, sau lưng một thanh vạn thước chiều dài to lớn kiếm ảnh huyễn hiện ra, làm như khai thiên thần khí giống như vậy, hầu như đem chọn cái chữ khôn đường nối đều triệt để cắn nát. Kiếm thần không hổ là tiên đạo thế lực 36 bộ tiểu đội thủ lĩnh bên trong thực lực số 1 số 2 tồn tại, trích tiên cấp trung cấp cường giả, phối hợp cuồng bảo hoàng long đan sức mạnh thúc vọng lại sức chiến đấu, có thể so với trích tiên cao cấp. Kiếm si cùng kiếm điên hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt phun trào nồng nặc bi ai vẻ. Cửa ải này bọn họ không thủ được. Kiếm hải tạng kiếm, đại mộng 18,0005. Kiếm ra, lấy ta thần hồn, tế ta tâm kiếm, tung hoành đáng ma tà, một kiếm chém bảy yêu. Tàng kiếm hải cấm kỵ chi chiêu, ở trên người của hai người bộc phát ra, kiếp sau làm tiếp huynh đệ, ta hai người thân theo đại ca đi. Thất đệ, này nơi trần thế quang minh, phải dựa vào ngươi tới chống. Hai đạo lưu quang tin tức, hướng về chữ khôn đường nối ở ngoài bay đi, đây là bọn hắn ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, muốn truyền đạt cho Lý Mục tin tức. Ha ha ha ha. Dẫn kiếm thành một chiêu, không phụ kiếm tiên tên. Thân thể cùng tinh thần đồng thời thiêu đốt, kiếm si trong tay mặt trời mới mọc tiên kiếm, kiếm điên trong tay thiếu thương tiên kiếm, đều là từ phi tiên trong tay được. Nhị phẩm tiên khí bắn ra tranh tranh hào quang, làm như lóe sáng thần minh cùng linh hồn ở tỏa sáng hào quang bên trong đất trời, làm như có vạn kiếm cùng kêu. Nhật nguyệt chi dạm, phảng phất ở kiếm đạo nổ vang. Kiếm si thân hình, tận vạn năm tu vi, tinh thần, ý chí cùng sức mạnh, hết thảy hóa thành xương máu, dung nhập vào mặt trời mới mọc tiên kiếm bên trong, đem tiên kiếm nhuộm đỏ. Mặt trời mới mọc tiên kiếm hơi dừng lại một chút, tiên kiếm hóa thành 18,000 chuôi ánh kiếm. Tổ hợp kiếm trận, làm như một mảnh khiến người chìm đắm kiếm hải một dạng. Tổ hợp ra vũ trụ tinh thần, đâm thủng hư không, hướng về kiếm thần bao phủ đi. Kiếm điên thân hình, làm như vỏ trứng phá nát một dạng, bên trong đã là một mảnh hư không. Hắn thần hồn, huyết nhục cùng xương cốt, toàn bộ hóa thành năng lượng, truyền vào thiếu thương tiên kiếm bên trong. Ong ong chấn động trong đó, hóa thành một thanh óng ánh như đại nhật giống như kiếm quang. giấu ở đằng kia mặt trời mới mọc tiên kiếm trong biển kiếm. Đâm về phía kiếm thần, kiếm đạo chu tiên, kiếm thần thần sắc trang nghiêm, nhìn thấy kiếm si, kiếm điên lấy sinh mệnh cùng linh hồn cuối cùng thôi thúc kiếm pháp. Con mắt của hắn bên trong xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hạ trong giới thổ dân, cũng có thể đem kiếm đạo tu luyện tới trình độ như thế này. Hiếm thấy, không dễ, nhưng kiếm thần trong tay không lưu tình. Một kiếm chém xuống, hắn giết qua thiên tài kiếm đạo. Không biết bao nhiêu, tiên giới thiên tài kiếm đạo, càng là không biết phàm phàm. Hai cái hạ giới tiểu kiếm tu mà thôi. Giết thì giết, oanh, chu tiên kiếm ảnh chém xuống. Tạng kiếm chi hải vô số kiếm quang cùng với va chạm. Lập tức nứt toác, giống như là đầy trời tinh thần bị nháy mắt va nát một dạng. Ông duy mỹ trong hình, ẩn chứa chí mạng tử vong khí tức hủy diệt. Xèo, một đoàn đoàn hỗn độn cho tàn, như là phẫn nộ phóng cây quất kim hương một dạng, ở trong hư không tỏa sáng. Trong đó, một vệt óng ánh kiếm quang, dựa vào này đầy trời nổ tung cho bụi yểm hộ, đâm thẳng kiếm thần, làm như ngày xuân phía trên đường chân trời dâng lên luồng thứ nhất mặt trời mới mọc. Hả, kiếm thần trong tay tiên kiếm vung lên, nghĩ muốn ngăn cản, nhưng xèo, kiếm quang thực tế tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Bất hảo, bóng tối của cái chết kéo tới. Thời khắc nguy cấp, trong cơ thể tiên lực vận chuyển tới cực hạn, thân hình suýt xảy ra tai nạn địa một bên. Hoành, huyết quang phun ra, kiếm thần vai trái bộ non nửa một bên thân thể đều nổ ra. Cái kia một đạo óng ánh kiếm quang bắn về phía sau bầu trời, cuối cùng ánh sáng tan hết, hóa thành thiếu thương tiên kiếm nguyên để hình dung, lờ mờ vô quang, hướng về phía dưới rơi xuống. Bên trong đất trời, lại không kiếm si cùng kiếm điên, trường phong lên, tiếng gió nghẹt ngào, làm như vạn kiếm rên rỉ, tiêu sát thu ý, làm cả chữ khôn đạo mắt trận đều tràn ngập một loại tiêu sát tâm ý. Kiếm thần đứng ở đạm bạc mây trắng bên trên, hắn sắc mặt kinh nộ, trong lòng không tên sát ý sôi trào, không nghĩ tới một đòn cuối cùng, thiếu một chút để hắn ngã xuống, nghĩ muốn cho hả giận thời gian. Kiếm điên cùng kiếm si cũng đã hình thần đều diệt, dù cho là câu nệ thần hồn đến dằn vặt cũng đã không thể nào làm được. Nửa một bên thân thể hóa thành xương máu thịt nát, thương thế như vậy, không thể bảo là không nặng. Kiếm thần đem thiếu thương tiên kiếm cùng mặt trời mới mọc tiên kiếm đều thu hồi lại. Khoanh chân ngồi ở trong hư không, bắt đầu khôi phục thương thế. Thương thế như vậy, chí ít được một canh giờ, mới có thể phục hồi như cũ. Hắn cũng không có gấp đi đem này chữ khôn đạo bên trong mắt trận phá tan. Một khi mắt trận bị phá, Thái Huyền Thư Viện vòng bảo vệ mất đi hiệu lực. Những người khác đánh vào Thái Huyền Thư Viện, cướp bóc thời gian, nếu như tu vi của hắn còn chưa khôi phục, nhất định cử người xuống sau. Dù sao cũng nơi đây chiến trận đã kết thúc, không nhất thời vội vã, trước tạm khôi phục thực lực, lại phá trận mát mới là tốt nhất chọn. Hai viên mộng say thần mê đồng thời ăn vào, sẽ có hiệu quả như thế nào? Đạo tử không biết, nhưng hắn biết. Chính mình tuyệt đối không thể để Hoa Tưởng Dung chết ở chữ chấn trong đường nối. Dù cho không phải là vì Lý Mục, mà là vì đạo cung truyền thừa. Vì lẽ đó hắn lấy trưởng lực, đem Hoa Tưởng Dung xa xa mà đánh bay ra ngoài. Chấn động đến rồi khu vực an toàn. Ở xuất trưởng trong nháy mắt đó, hắn đem Hoa Tưởng Dung trên người cái kia một viên mộng say thần mê đan dược lấy vào tay bên trong. Không có chút nào do dự, hai bình mộng say thần mê, toàn bộ đều đổ vào đến vào trong miệng, hóa thành nóng bỏng năng lượng, điên cuồng tràn vào đến rồi đạo tử trong cơ thể. Đạo tử ngửa lên trời điên cuồng hét lên, thân thể của hắn, ở bành trướng, bắp thịt phẳng phất là xung khí một dạng, phồng lên, da rẻ màu đỏ tươi như máu, phẳng phất là tùy thời có thể muốn nổ tung lên một dạng. Từng căn màu xanh vặn vẹo mạch máu, bạo nhô ra đến, không ngừng nhúc nhích, bên trong phẳng phất là có vật gì đáng sợ, đang điên cuồng vọt được một dạng, một loại khó có thể hình dung bạo ngược, thô bạo, hung tàn khí tức. Từ đạo tử trên người tràn ngập ra, lý trí nháy mắt từ đạo tử trên người đánh mất, hắn trở thành một đầu chỉ biết là giết chóc khủng thú. Xên xệt chất lỏng màu đỏ sậm, từ hắn răng, chảy xuôi hạ xuống, không khí chấn động, đạo tử như thiểm điện giống như vậy, xông ra ngoài, oanh, thập lục hoàng tử thân hình uốn lượn như cung, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đạo tử nắm đấm. Đánh vào bụng của hắn, hầu như đem thân thể của hắn cắt ngang, bài sơn đảo hải một dạng sức mạnh, tầng tầng lớp lớp địa từ đạo tử nắm đấm bên trong bộc phát ra. Lệnh thập lục hoàng tử tiên nhân thân thể, cũng gần như khó có thể chịu đựng, một khẩu nghịch huyết, trực tiếp liền từ trong miệng phun ra ngoài. Đáng chết, thập lục hoàng tử trên mặt kiêu căng cùng tao nhã. Nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn không có chút nào do dự, nuốt chính mình cái viên này vốn tưởng rằng tuyệt đối không cần cuồng bạo hoàng long đan. Sức mạnh tăng vọt, một người một tiên, đều nằm ở trạng thái cuồng bạo bên trong, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Thời gian trôi qua, đạo tử càng đánh vượt điên cuồng, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Lối đánh lưỡng bại câu thương, không tiếc lấy tổn thương đổi tổn thương, nghĩ muốn làm hao mòn hao tổn thập lục hoàng tử sinh cơ cùng sức chiến đấu. Xa xa, Hoa Thượng Dung vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, điên cuồng nghĩ muốn giải khai phong cấm, hỗ trợ, đây là trong lòng nàng duy nhất ý nghĩ, tuyệt đối không thể tự nhìn như vậy đạo tử sư huynh chết đi. Từng tầng phong cấm, không ngừng bị mổ ra, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, Hoa Tưởng Dung bạch ngọc một loại trên trán, thấm ra từng giọt mồ hôi hột, khóe miệng tràn ra vết máu, điên cuồng thôi thúc trong cơ thể tiên thiên tử khí, rốt cục, phốc, nàng há mồm phun ra một ngụm máu mũi tên, rốt cục phá tan rồi phong ấn, cũng chính là vào lúc này. Trong tiếng nổ, đạo tử tàn tạ khác nào phần còn lại của chân tay đã bị cụt một loại thân thể. Bay ngang tới, khác nào vải rách bao tải một dạng, rơi vào mặt đất, máu tươi, nháy mắt nhiễm đỏ một phương hư không. Ao ao ao, thập lục hoàng tử trạng thái như ăn mày giống như vậy. Tóc tai bù xù, cả người giáp trụ phá nát, hiện đầy vết chảo. Giấu răng cùng với các loại kỳ quái thương thế, dùng hai tay chống đầu gối, khom người, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái hạ giới sâu, thương tổn được trình độ như thế này, ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, ta muốn sinh bắt lại thần hồn của ngươi, đánh vào đốt hồn huyết ngục, ngày đêm tôi luyện. Hắn sự thù hận khó tiêu, giơ tay nắm lấy đâm vào ngực một căn bạch cốt, đột nhiên nhổ ra, máu tươi phun tung tóe hư không. Này căn bạch cốt, chính là đạo tử lấy xương sườn của mình, cho rằng là binh khí giống như vậy, đâm vào thập lục hoàng tử trong cơ thể. Thương thế như vậy, đầy đủ có 5-6 nơi, đạo tử khác nào người điên cùng dã thú một dạng phương thức chiến đấu. Thập lục hoàng tử bị thiệt lớn, hắn đem trong cơ thể bạch cốt, một căn địa nhổ ra, máu tươi ròng ròng như dòng sông. Thập lục hoàng tử bước chân dã rời, từng bước hướng về đạo tử đi đến. Hoa Tưởng Dung ngay lập tức, đem đạo tử nâng dậy đến, hộ tống sau lưng tự mình. Chết, ngươi cũng cùng chết, đạo tử cũng không đem nữ nhân này để ở trong lòng. Tu vi của nàng vốn là kém xa đạo tử, đã trải qua trước một trận chiến, lúc này, trong cơ thể vẫn chưa còn lại hạ bao nhiêu sức mạnh. Huống hồ, đã không có cái kia loại bạo nổ loại đan dược, còn chưa đủ chặn chính mình một đòn. Thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Thập lục hoàng tử giơ tay một trường, tiên đạo phù văn lưu truyền, lít nhít lấp lóe. Một trường này đủ để giết chết đạo tử cùng hoa tưởng dung. Nhưng oanh, một đạo vòng bảo vệ không có dấu hiệu nào hiện ra, đem hoa tưởng dung cùng đạo tử bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Thập lục hoàng tử con ngươi đột nhiên co, trong mắt của hắn bên trong ấn ra hoa tưởng dung khác nào nữ tiên vương một loại thân ảnh, một loại khó có thể hình dung cùng hiểu sức mạnh ở người nữ nhân này trong cơ thể bắn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.